Trảm Nguyệt, chương 142, bảo bối ngươi thật là đẹp mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, thiên long đêm dài từ từ, luyện cấp làm bạn, ngay tại trong đêm khuya, keng một tiếng vang nhỏ, khi ta lần nữa phát động ám ảnh chết dược thời điểm. Kỹ năng đồ án lóe lên một cái, rốt cuộc thăng cấp, cấp 4 ám ảnh chết dược, tổn thương lực cũng tăng lên tới 190. Không thể không nói, kỹ năng này quá khó khăn luyện, bất quá, coi như là khó luyện cũng nhất định phải luyện, bởi vì nó là vương bài kỹ năng. Cấp 4 tổn thương là 190, level 5 tổn thương là 200, như vậy thôi toán đứng lên, level 10 ám ảnh chết dược tổn thương coi như 250. Rồi, cộng thêm ta lực công kích, đơn giản là ra giòn player ác mộng, đồng thời. Tranh dạ thăng cấp độ tiến triển cũng tăng lên không ít. Bây giờ hắn thăng cấp cái đã đạt tới 4. Rồi, không thể không nói phiên bản trong hoạt động quái vật kinh nghiệm quả thật nhiều. Cũng đều là thêm được qua. Mà tranh dạ một khi thăng cấp, sợ rằng thực lực còn sẽ phát sinh một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Duy nhất không xác định là, tranh dạ nếu như thăng cấp, hắn phẩm giai sẽ thành biến hóa sao? Có phải hay không từ tứ giai trực tiếp nhảy đến ngũ giai? Vẫn là phải đi càn khôn các tìm tới Lâm Phong Niên sư thúc lần nữa luyện hóa một chút. Nếu như nói như vậy, sợ rằng còn phải tốn một số tiền lớn. Liền như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy. Tranh dạ trước mắt nhân vật không sai biệt lắm tương đương với player huyễn thú. Ở phần lớn player cũng không có huyễn thú dưới tình huống ta có một con rối trợ chiến. Cái này đã tương đối nghịch thiên, liền vui trộm đi, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Đang lúc này, đột nhiên lưỡng đạo tiếng chuông trên không trung vang lên. Vang vọng không dứt, đinh, hệ thống thông báo, chúc mừng player, Phong Thương Hải, thành công đánh chết, huyết sắc đốc quân, chân bảo cấp, thu hoạch chân bảo cấp boss thủ giết, lấy được thưởng, cấp bậc, 2. Mị lực giá trị, 4, danh vọng giá trị, 16.000, kim tệ, 12.000, kỳ trong tiểu đội player lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, danh vọng giá trị, 8.000, kim tệ, 4.000, đinh, hệ thống thông báo, chúc mừng player, Phong Thương Hải, nhặt toàn bộ phục quả thứ nhất, xây minh làm, cạn, A Phi cả kinh thất sắc, ra xây minh làm, ta cũng có chút kinh ngạc. Trước ta còn ở huyết sắc phương đình trong doanh trại nhìn thấy Phong Lâm Hỏa Sơn người đâu. Không nghĩ tới này mới mấy giờ a, bọn họ lại thật đánh chết một cái chân bảo cấp boss rồi. Hơn nữa này boss còn không tìm đường chết thì không phải chết bạo nổ xây minh làm. Ừ, A Phi đạo, siêu tử sắc boss liền bắt đầu bạo nổ xây minh làm. Nhưng là theo lý thuyết xây minh làm tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ không quá cao. Này Phong Thương Hải lại thủ giết liền nổ, người này mộ tổ tiên bốc lên khói xanh chứ. Ha ha ha, ta cười một tiếng, mặc kệ nó, với chúng ta không có quan hệ gì. Chỉ sợ là Phong Lâm Hỏa Sơn muốn ở Lâm Trần quận một nhà độc quyền. A Phi lo lắng trọng trọng dáng vẻ, nói, Phong Lâm Hỏa Sơn vốn là tiếng hô liền cao nhất. Bọn hắn bây giờ lập tức phải trở thành toàn bộ phục thứ nhất thành lập công hội chiến đấu minh rồi. Nhất định là có không ít vốn là muốn ngắm nhìn cao thủ sẽ gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn. Sau này, Lâm Trần quận khả năng liền thật Phong Lâm Hỏa Sơn định đoạt. Theo chúng ta có quan hệ sao? Ta không khỏi bật cười. Ngươi làm ngươi minh văn sư làm ăn, ta làm ta hắc ám trận doanh làm ăn. Phong Lâm Hỏa Sơn theo chúng ta nước giếng không phạm nước sông vậy còn được. Bọn họ nếu là trêu chọc chúng ta liền theo chân bọn họ đối nghịch, vấn đề không lớn, cũng đúng, hắc hắc, ngươi vội vàng luyện cấp, luyện đến level 40 sau đó hướng cấp 4 minh văn thuật rồi, mang theo tranh dạ, cứ như vậy ở bên bờ tới lui tuần tra, săn giết huyết sắc phương đình lạc đàn đơn vị. Vì vậy cứ như vậy một mực luyện đến hơn 12 giờ. Nhìn lại bảng xếp hạng thời điểm, hạng tựa hồ lại tăng lên 1, Lâm Tịch cấp bậc 53 kiếm sĩ, Lê Minh trận doanh, 2, Thất Nguyệt Lưu Hỏa cấp bậc 51 thích khách, Hắc ám trận doanh, 3, phong thương hải cấp bậc 52 kiếm sĩ 4, sơn bất lão cấp bậc 51 thần tiễn thủ 5, minh nguyệt cấp bậc 50 thần tiễn thủ 6, tùy tâm cấp bậc 50 nguyên tố pháp sư 7, phá hiểu tận cấp bậc 50 kiếm sĩ 8, hỏa tinh hà cấp bậc 51 nguyên tố pháp sư 9, phá hiểu diệt cấp bậc 50 thích khách 10, long tâm đài cấp bậc 49 nguyên tố pháp sư. Hạng 3, trực tiếp tăng đến hạng nhì, mà vừa mới trước đây không lâu hoàn thành đối với chân bảo cấp boss săn giết phong thương hải là rơi đến đệ tam. Ngoài ra những người còn lại hạng biến hóa không tính là quá lớn. Tên thứ 10 thi tửu niên hoa bởi vì bị ta ngay cả giết 2 lần cho nên rơi ra trước 10 rồi. Từ một tên là long tâm đài nguyên tố pháp sư thay thế hạng. Lâm Trần quận chỉ là một quận thành mà thôi. Dõi mắt nước phục, như vậy quận thành ít nhất mấy chục, mà quận thành trên chính là 4 tòa thứ cấp chủ thành. Này 4 cái thứ cấp chủ thành cũng chính là Trung Quốc trò chơi bối cảnh Hiên Viên Đế Quốc tứ đại hành tỉnh 4 tòa thủ phủ. Theo thứ tự là, Huyền Nam Thành, Đông Dương Thành, Lâm An Thành, Minh Suối Thành, mà tứ đại thứ cấp chủ thành trên, chính là lớn nhất 2 tòa nhất cấp chủ thành. Theo thứ tự là Phàm Thư Thành cùng Bát Hoang Thành. Thượng cổ lưu truyền tới nay thành trì, cũng là thiên mệnh thời đại 2 tòa chủ thành một trong. Bây giờ, chỉ là một cái Lâm Trần quận cạnh tranh liền kịch liệt như vậy rồi. Sau này đến hành tỉnh thủ phủ lan lộn lời nói, sợ rằng sẽ càng kịch liệt. Ừ, ta cùng A Phi giống như là cái trò chơi này đại thời đại trong cuồng chiều hai cái cá mè hoa như thế. Được xưng Thái Hồ truyền kỳ, liều mạng bác kích nước chảy xiết. Nhưng sơ ý một chút cũng sẽ bị thời đại sóng lớn nuốt mất rồi. Cho dù ta bây giờ đã sống đến mức có chút danh tiếng, nhưng vẫn như cũ muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, nếu không rất nhanh sẽ bị đào thải. Trong trò chơi sự tình, không phải bình thường tàn nhẫn. Đang lúc này, một đạo tiếng chuông vang vọng trên không trung mở. Rốt cuộc, Phong Thương Hải tại sao đang hoạt động trong từ thứ 2 rơi đến thứ 3 nguyên bởi vì cũng vào lúc này hiểu đinh. Hệ thống thông báo, chúc mừng player, Phong Thương Hải, thành công thành lập, Phong Lâm Hỏa Sơn, chiến đấu minh, Phong Lâm Hỏa Sơn chính là thành lập công hội rồi. Không bao giờ nữa là trước kia lấy tiểu đội hình thức tồn tại gân gà tổ chức. Có chiến đấu minh sau khi, chẳng những sẽ có chiến đấu minh nhiệm vụ. Chiến đấu minh thuộc tính thêm được, chiến đấu minh kinh nghiệm thêm được, hơn nữa cùng một trận chiến minh thành viên giữa tổ đội cũng sẽ có đủ loại tăng ích. Tóm lại, gia nhập chiến đấu minh sau khi sẽ có nhiều loại chỗ tốt. Đem trò chơi, club giao dung hợp, đây cũng là game online mị lực chỗ. Mấy giây sau, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang vọng trên không trung. Đến từ Phong Thương Hải công khai hô đầu hàng đinh. Hệ thống thông báo, player Phong Thương Hải hô đầu hàng, các vị huynh đệ, các vị chị em gái, chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn chính thức thành lập chiến đấu minh rồi. Ta nghĩ, quen thuộc chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn cũng hẳn biết chúng ta là một nhánh cái dạng gì đoàn đội. Không sai, chúng ta là một nhánh chó sói một dạng, chúng ta là một nhánh chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó hùng sư. Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, đây chính là chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn tinh thần chiến đấu. Là chúng ta ý chí bất khuất, bắt đầu từ bây giờ, Phong Lâm Hỏa Sơn bắt đầu mặt ngó toàn bộ Lâm Trần quận. Chiêu mộ hữu chí chi sĩ gia nhập, chúng ta không có nghề kỳ thị, chúng ta không có môn hộ thành kiến, không cần biết ngươi là cái gì nghề, bất kể ngươi tới từ nơi nào. Chỉ cần bọn ngươi cấp ở 47 cấp trở lên, sức chiến đấu ở 1.800 điểm trở lên, liền có thể liên lạc chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn bất kỳ một vị tầng quản lý player gia nhập công hội. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, thành là thật chính vương người đi. Quả nhiên tới, A Phi hậm hực nói. Phong Thương Hải người này a, lợi hại nhất địa phương còn chưa phải là hắn thực lực cá nhân. Mà là hắn mị lực cá nhân, rất nhiều người sở dĩ nguyện ý đi theo hắn liên quan. Thì ra là vì vậy bởi vì người tương đối sảng khoái. hơn nữa công và tư rõ ràng. Cho nên ở nước Phục uy vọng tương đối cao. Hơn nữa ở tự mình vận doanh, chơi đùa người Thiết phương diện này hắn là như vậy một cao thủ. Truyền thừa vấn kiếm y bát, thực lực mạnh, tình thương cao, bị rất nhiều cô em xưng là hoàn mỹ nam thần ai. Với người như vậy cũng liệt vào hậu thế, thật là quá đặc biệt sao để cho ta chán ghét. Chấm, ha ha ha ha, ta thiếu chút nữa đem nước mắt cũng bật cười. Người nhà ghen tị người ta thì cứ nói thẳng đi. Khác làm cái gì nhân sinh công kích ta, ta cảm thấy đến Phong Thương Hải người này, cũng không tệ lắm, thực lực quả thật rất mạnh, có mấy lần cũng đối với ta tạo thành uy hiếp chí mạng rồi. Quả thật không hổ là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử danh xưng. Hừ, A Phi có chút không nói gì. Huynh đệ, người này mắt thấy tự muốn đem nước Phục đệ nhất nữ thần Lâm Tịch cho ngâm. Cưa, đi rồi, ngươi cũng đã gặp Lâm Tịch, ngươi có thể cam tâm sao? Dựa vào, một cái như vậy nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, sẽ bị Phong Thương Hải này 13 ngâm. Cưa, đi, ngươi có thể cam tâm, có cái gì không cam lòng? Ta nhướng mày lên, đạo, ta không phải là lấy tướng mạo nhìn người loại người như vậy. Lâm Tịch đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng nàng nhưng bây giờ là địch nhân của ta. Nói thật, ta đối với nàng không có gì ý đồ không an phận. Lại càng muốn làm xuống nàng, báo cáo kia thù một mùi tên, kéo xuống đi, loại người như ngươi thật là thơm nhất tộc. A Phi ý vị thâm trường cười một tiếng. Đạo, con cái gì không phải là lấy tướng mạo nhìn người loại người như vậy đâu rồi. Bây giờ đem Lâm Tịch nói không đáng giá một đồng tiền. Sau này nếu như có một phần trăm triệu tỷ lệ đem nàng cưa tới tay lời nói. Còn chưa phải là để người ta ôm vào trong ngực nói bảo bối ngươi thật là đẹp mắt sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta cũng cười ha ha. Nói, ta cũng không có ngươi nhiều như vậy thô bỉ ý tưởng. Ta nhưng là lòng ôm chí lớn người. Kéo xuống đi, không vâng, ta nghiêm mặt nói. A Phi, Lâm Tịch bị người khác ngâm, cưa, đi, ta không có gì không cam lòng, nhưng là lão Hàn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Sẽ không còn gặp lại được, coi như hắn huynh đệ, ngươi cam tâm sao? A Phi ngớ ngẩn, mẹ, đột nhiên nói cái này làm gì? Ngươi không phải là chơi đùa Huyễn Nguyệt chính là suy nghĩ. Không sai, ta gật đầu một cái, từng chữ từng câu nói. Ta chính là không cam lòng, ta con mẹ nó, thông suốt hết tất cả, cũng phải đem lão Hàn tìm trở về. Được, A Phi hiếm thấy nghiêm túc. Đạo, mặc dù ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, nhưng nếu như ngươi muốn tìm lão Hàn, ta với ngươi đồng thời tìm, lão tử tan xương nát thịt cũng sẽ không hối hận. Hảo huynh đệ đến lượt ăn chung bữa ăn khuya, ta lại muốn ăn tôm hùm nhỏ rồi. Ha ha ha muội ngươi a, đi, một hồi cùng đi ăn, sau đó ngủ 6 giờ, trở lên tuyến phấn đấu, ta muốn giữ được ta top 3 lần, tranh thủ đem Lâm Tịch chen xuống, làm số 1, được, cố gắng lên, chỉ chốc lát, hai người đồng thời hạ tuyến, hay lại là lão địa phương, hung hăng ăn một bữa đắt tiền tôm hùm nhỏ sau khi phản quay về chỗ ở, đã là hơn 2 giờ khuya rồi. Ta điều 8 giờ đồng hồ báo thức, ngay sau đó đi ngủ. Cách chương.